Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 707 Destroyer tới. Ở Tiểu Ensa tuyên bố tha thứ 33 thứ 20 phút. Người nào đó rượu nghiện bị một lần nữa đánh thức. Hiện trường như vậy nhiệt liệt. Không uống điểm thứ gì tổng cảm thấy không không khí, uống sao? Bella lấy ra hai cái chén rượu cùng một lọ Baygovia sản xuất bia. Đối nhà mình tiện nghi tức phụ ý bảo một chút, Natasha tiểu nếm một ngụm. Rượu hương thuần hậu, dư vị dài lâu, mấu chốt là còn có cái loại này dày đặc mát lạnh vị. Này cảm giác say nơi khác hảo uống, nơi nào tới? Một cái đại mập mạp nhưỡng, ta lấy về tới hai thùng, tùy tiện uống. Uống xong rồi ta lại trở về lấy, Venerhire đau thương nhập kho. Mã phóng Nam Sơn, mỗi ngày không có chuyện gì, chỉ có thể hưởng thụ. Các loại ủ rượu tài liệu vô số kể. Baygovia vốn dĩ liền cực cường ủ rượu kỹ thuật hiện tại là nâng cao một bước. Chẳng sợ Natasha loại này vì bảo trì thanh tỉnh. Ngày thường không phải thực thích uống rượu người đều không tự kìm hãm được uống nhiều hai. Khẩu, lại đến một ly. Làm, mãn thượng, làm, các nàng hai Mỹ tư tư mà xem cầu, uống rượu, tiểu Ensa ngồi ở trên sofa, tả hữu nhìn xem, có điểm tuyệt vọng, ba mụ mụ đều biến thành tử quỷ, chính mình nên làm cái gì bây giờ đâu, nửa trận đầu thi đấu thực mau kết thúc, Indiana tiểu mã đội chiến thuật cực kỳ hữu hiệu, điểm số dẫn đầu không ít. Nhưng là không có thể bắt được quán quân vẫn là không biết bao nhiêu, từ Sanen cùng Coca-Cola tài. Trợ trung chàng Tú lập tức lên sân khấu. Tổng cộng liền 10 phút thời gian. Charlie cùng Samantha này đối, may mắn người xem, cùng đương hồng thiên hậu hợp sướng một bài hát. Lúc sau nói vài câu chính mình đối bóng bầu dục đam mê. Đối Miami cùng Florida dân chúng kính ý. Đơn giản lộ một lần mặt. Liền tính xong việc, có lần này thi đấu đặt nền móng. Sang năm lại đến kéo phiếu thời điểm liền có đề tài kéo vào quan hệ, ân. Đang ở chậm gì gì uống rượu Bella đột nhiên phát hiện sân vận động đỉnh đầu tầng mây có đại lượng. Năng lượng tụ tập, còn không đợi nàng làm ra ứng đối. Liền thấy một đạo bảy màu năng lượng cột sáng đột nhiên đánh vào khoảng cách Charlie tả phía sau. Nơi thi đấu thượng, Bella sợ ngây người. Bifrost, nàng ánh mắt có điểm dại ra. Chính mình không đi bang New Mexico. Một hơi đều chạy đến Florida. Như thế nào còn truy lại đây? Cột sáng tới nhanh, đi cũng nhanh. Từ Asgard thần vực kim loại chế tạo Destroyer từ Bifrost chung đi ra thời điểm. Thời gian mới đi qua 2 giây, Charlie vợ chồng cùng đương cô gái trẻ thiên hậu đều có điểm ngốc. Đây là gì ngoạn ý? Hiện trường người xem nhưng thật ra không nhận thấy được dị thường. Bọn họ còn tưởng rằng đây là trung chàng Tú tiết mục đâu. Tương đối với năm rồi ca vũ, năm nay trung chàng Tú thế nhưng chơi nổi lên công nghệ cao. Thứ này là như thế nào xuất hiện? Một đống người lấy ra di động quay chụp. Hiện trường rất nhiều truyền thông camera cũng nhắm ngay đột ngột xuất hiện Destroyer. Thứ này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Có vấn đề, Bella sửng sốt một chút, theo sau đem chính mình cảm giác lực thả ra đi. Quả nhiên, nàng ở sân vận động ngoại chen chúc trong đám người, phát hiện một cái không tính nhiều quen thuộc thần lực dao động cách biển người tấp nập. Nàng cảm giác lực một mắt liền thấy được đại địa nữ thần ship, này không phải nói nàng đối ship có bao nhiêu khắc cốt minh tâm, mà là thần lực đặc thù phi thường rõ ràng, Bella là pháp sư. Vẫn là bí ẩn thần. Nàng thần lực đặc thù không nhìn kỹ. Căn bản phát hiện không được. Asgard thần linh không có phương diện này đặc tính. Ship một cái chiến sĩ thần linh càng không biết như thế nào che giấu chính mình thần lực dao động. Muốn nhìn nói. Một mắt là có thể nhìn đến. Đến nỗi ship bên người người là ai. Sân vận động ngoại người rất nhiều. Nàng vô pháp nhất nhất phân biệt, Bella không biết thò cùng gặp qua một lần tiên cung tam dũng sĩ. Hay không cũng tới rồi hiện trường. Nàng phỏng chừng có ship địa phương hơn phân nửa cũng có này vài vị. Nếu không Loki sẽ không cấp giống giống mà phái ra Destroyer, nàng trong lòng tràn đầy đều là vô ngữ. chính mình không đi tìm tai họa. Tai họa tới tìm chính mình a, nàng bế lên tiểu Elsa. Đem hài tử như là cái gì hàng hóa giống nhau nhét vào Natasha trong lòng ngực. Ta đi xử lý chút việc. Nếu xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Mang theo hài tử trước chạy, quay đầu lại nhìn đến võng nghiện thiếu nữ long cùng chính mình tiểu. Muội muội, hai người các ngươi cũng giống nhau. Có nghe hay không? Yên tâm đi. Sakura Dragon ngữ khí làm nàng liền không phải thực yên tâm. Bella không rảnh lo đi tìm ship. Nàng cho chính mình thời gian gia tốc. Tâm khống thi đấu người phụ trách. Lúc sau lôi kéo cái này hói đầu trung niên nhân nháy mắt liền xuất hiện ở Charlie bên cạnh nàng. Động tác nhanh như tia chớp. Đem chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn chung chàng tú đệ nhị bài hát người da đen hip hop ca sĩ một. Quyền đánh vựng, kéo chết cẩu giống nhau kéo dài tới một bên, lúc sau nàng ở một phần 10 giây gián đoạn ý đồ đem. Destroyer truyền tống đi, nhưng cái này thiết ca đạt ma kháng cao đến dọa người. Truyền tống thuật đều không thể ở nó bên ngoài thân xây dựng đã bị quấy nhiễu cũng trung hòa rớt. Nàng cực kỳ hoài nghi. Thứ này trong cơ thể có nào đó miêu định tự thân không gian vị trí pháp thuật hiệu quả, nàng ở thời. Gian tuyến tiến lên sau nhìn nhìn. Trực tiếp truyền tống cửa mở ra. Đem ăn mặc tân chiến giáp làm thí nghiệm Tony. Stark từ Malibu biệt thự bắt được sân vận động, Bella làm tốc độ dòng chảy thời gian khôi phục bình. Thường, gần như vậy một giây, nàng liền khẩn trương đến đổ mồ hôi. Nàng khống chế thi đấu người phụ trách cầm lấy microphone. Vẻ mặt ý cười, ca hát cùng khiêu vũ có phải hay không nhìn chán? Không sai, ta nghe được rất nhiều người kêu nhàm chán. Đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng. Cho nên hôm nay siêu cấp trong chén chàng tú chúng ta cho đại gia chuẩn bị một cái siêu cấp kinh hỉ. Hiện tại cho mời Tony Stark, nguyên bản Fantastic Four là cái hảo lựa chọn. Nhưng kia bốn vị bị nàng đưa đến ngoại tinh đi. Hiện tại chỉ có thể lấy Iron Man lâm thời đỉnh hai hạ thi đấu người phụ trách lại tiến đến. Microphone biên, dùng một loại bất đắc dĩ lại có điểm khôi hài ngữ khi nói. Tony vẫn luôn đối hắn tiết mục bảo mật. Hiện giờ ta cuối cùng đã biết. Hắn phải dùng một hồi chiến đấu hướng siêu cấp chén kính chào. Một hồi nhiệt huyết mà lại tràn ngập hoài cựu phong vị chiến đấu. Một chọi một, rất có kỵ sĩ phong phạm chiến đấu. Nhân loại đối máy móc, sắt thép đối sắt thép. Hiện tại liền thỉnh đại gia cẩn thận quan khán. Iron Man vs Thiết. Thiết người khổng lồ. Một trận vô căn cứ. Lúc sau lưu lại vẻ mặt ngốc Iron Man cùng thi đấu người phụ trách. Bella túm Charlie cùng Samantha liền chạy. Ta là ai? Ta như thế nào đến nơi đây? Ta muốn cùng ai đánh nhau? Tony Stark không hiểu ra sao. Bọc giáp nội trí tuệ nhân tạo Jarvis thu thập đến không ít số liệu. Nhưng tưởng đem số liệu hoàn toàn phân tích một lần. Cũng đến ra kết luận còn cần thời gian. Hiện trường người xem đối với thi đấu người phụ trách nói. Cảm thấy có điểm kỳ quái. Nhưng vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này cách nói. Uy. Các ngươi. Đây là thứ gì? Tony Stark đương nhiên sẽ không luống cuống. Đừng nói siêu cấp chén. Chính là lại đại trường hợp. Hắn cũng sẽ không xuất hiện do dự cùng khẩn trương cảm xúc. Hiện tại thật là không nháo thanh trạng huống. Hắn tưởng giải thích hai câu. Nhưng Destroyer bên kia đã bắt đầu tích tụ năng lượng. Cũng ở hai giây sau. Từ mặt nạ bảo hộ trung bắn ra một đạo kim sắc năng lượng cột sáng. Cột sáng nhắm ngay mục tiêu đúng. Là sân vận động ngoại thò. Nhưng ven đường người xem cũng đều lần này công kích lan đến trong phạm vi. Hết chương.